Đế quốc bại gia tử. Chương 1029, thật đến một bước kia. Góc truyện audio.com. Chấm, oanh, oanh, vô tận kiếm khí tản ra. Vậy ác liệt kiếm mang hướng ra phía ngoài cuộn sạch. Nguyên bổn chính là loang lổ phòng khách, lại là bị thương bằng gỗ sàn nhà, toàn bộ vỡ vụn. Mau lui lại, mau lui lại. Loại trình độ này chiến đấu dư âm uy lực cũng là cực lớn. Thiếu gia, mau ra phía ngoài. Có mấy người mang Vương Khang liền đi ra ngoài. Vương Khang sắc mặt âm trầm, trong chiến đấu tim khó mà đến gần. Căn bản cũng không biết Lý Thanh Mạn tình huống. À, đây là có một cái võ giả bởi vì không tránh kịp. Cánh tay trực tiếp bị tản ra kiếm khí chém qua. Trực tiếp chặt đứt, uy lực, thật quá lớn. Mọi người bận bịu thối lui ra. Sắc mặt kinh hãi, ầm, liên tục chiến đấu, làm cho gian phòng này cũng khó mà chịu đựng, mà trực tiếp sụp đổ. Vào lúc này, có một đạo bóng người đổ bay ra, chính là Lý Thanh Mạn. Thanh Mạn, Vương Khang bận bịu tiến lên tiếp lấy, chỉ gặp Lý Thanh Mạn khóe miệng có vết máu tràn ra. Sắc mặt cũng là một phiến trắng bệch. Như thế nào? Vương Khang lo lắng hỏi. Phốc, Lý Thanh Mạn không khống chế được, trực tiếp phun ra một búng máu. Đã là bị trọng thương. Đáng chết. Vương Khang sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm sụp đổ gian nhà. Cái này thật sự là quá mạnh mẽ. Lý Thanh Mạn đã đi ra, có thể thiên vấn bóng người còn không có thấy. Hắn ngay tại sụp đổ nhà bên trong. Rắc rắc, ầm, phịch, toàn bộ nhà sụp đổ. Phát ra đồ sộ động tĩnh lớn, đung đưa một phiến bụi đất tung bay. Ở nơi này trong bóng đêm, phát ra rất động tĩnh lớn. Thiếu gia, người cũng rút lui đi ra ngoài. Vậy sắp xếp xong xuôi. Đây là, Chu Thanh đi tới bẩm báo. Quảng cáo, được, Vương Thần, ở, cho ta cầm pháo oanh. Liền oanh ở trong đó. Tốc độ nhanh một chút. Thiếu gia, nếu như dùng thần cơ đại pháo, chúng ta phủ để, nhanh lên một chút cho ta oanh. Vương Khang sắc mặt lạnh lùng. Hiện tại nhưng không được nhiều như vậy. Hắn cũng không tin cái này thiên vấn có thể chịu đựng được đại bác đánh giết. Hiện tại căn bản là không để ý tới như vậy nhiều. Đã ra tay, lại không thể dừng lại. Chính là ngươi chết ta mất mạng. Lui, mau lui lại. Giờ khắc này ở chung quanh đều là hắn một phe này người. Có Bình Tây quân, còn có thần cơ doanh. Giờ phút này đều bắt đầu lui về phía sau. Cho pháo oanh dọn ra mở màn. Chuẩn bị, mục tiêu xác định. Sớm ở Vương Khang phân phó thời điểm, cũng đã đến. Hơn nữa đã đem pháo chờ tới. Điều chỉnh phương vị góc độ. Chuẩn bị dĩ nhiên là nhanh chóng. Đốt lửa. Hai khẩu đại bác trực tiếp đánh về phía căn nhà kia. Oanh, oanh, hai quả đạn đại bác trực tiếp đánh về phía thiên vấn chỗ ở trung tâm. Hơn nữa lập tức nổ. Động đất lớn, điếc tai nhức óc, động tĩnh này thật sự là quá lớn. Cái này thần cơ đại pháo, đã là Vương Khang bên này chế tạo ra đời thứ 5 pháo. So sánh lúc ban đầu thứ nhất đời, nó càng thêm thành thục. Trang bị đầu nhắm, tăng cường độ chính xác, đồng thời còn có thể đủ điều chỉnh góc ngắm chiều cao trang bị. Đạn dược nhét vào vậy rất nhanh, đạn đại bác cũng là rỗng ruột pháo, phát ra sau nổ, uy lực mạnh mẽ, đánh, cho ta đánh. Vương Khang nảy sinh ác độc, hắn cũng không tin, thiên vấn liền cái này cũng có thể ngăn trở. Lui, mau lui lại. Dư âm nổ hướng ra phía ngoài cuộn sạch, đánh nổ trung tâm toát ra cuồn cuộn khói dày đặc ánh lửa. Chung quanh đều bị san thành bình địa. Khá tốt, Vương Khang đã trước đó an bài trong phủ người rút lui. Nếu không cái này một tí, là có thể chết không ít người. Không phải vạn bất đắc dĩ, Vương Khang cũng không muốn như vậy. Hiện tại Nam Sa trên đảo đang cử hành ăn mừng nghi thức. Còn có đại quy mô thương mậu hội. dòng người đang vui mừng nhất thời khắc. Võ đạo tỷ thí có lẽ có thể che giấu, nhưng vận dụng pháo tất nhiên sẽ mang tới ảnh hưởng. Mà giờ khắc này, ở Nam Sa trên đảo, tuy là màn đêm, nhưng vui mừng như cũ cũng không dừng lại. Ngược lại lại là chè chén say sưa bên trong. Oanh, oanh, liên tục tiếng nổ từ trong tim phủ đệ truyền ra. Xa xa cũng có thể thấy toát ra ánh lửa. Thế nào, thế nào, đi đôi với mặt đất rung động. Cái loại này động tĩnh rất nhanh liền bị người khác phát hiện. Cũng đưa tới một ít kinh hoàng. Không nên hốt hoảng, không nên hốt hoảng. Trước đó cũng đã an bài đến Bình Tây quân gánh vác bảo vệ trị an nhiệm vụ. Vào lúc này bắt đầu tuyên dương. Đó là lễ pháo, là lãnh chúa đại nhân là ăn mừng mà cố ý chuẩn bị. Nhưng bởi vì cái loại này lễ pháo cái nhất định có nguy hiểm. Cho nên phải cầm phủ đệ giới nghiêm, tạm không cho phép đến gần. Lời giống vậy âm, ở các nơi truyền bá. Lấy này tới tiêu trừ mọi người khủng hoảng. Nguyên lai là như vậy. Thật giống như ban ngày thời điểm cũng có cái loại này lễ pháo. Không hổ là vương đại nhân à, thật đúng là khí phái. Nói không sai. Ha ha, người bình thường cũng không có nổi lên lòng nghi ngờ. Ngược lại là bởi vì cái loại này trận thế mà càng thêm sung sướng không dứt. Mà vào thời khắc này, phủ nha bên trong đã là một mảnh hỗn độn. Liền trước mấy quả đạn đại bác đánh đi vào, đồng thời còn có thần cơ doanh súng kíp đội dày đặc bắn. Đối với khắp khu vực, cũng thực hành hỏa lực bao trùm. Ở như vậy đập hạ, người còn có thể sống sót sao? Vương Khang ánh mắt lạnh lùng như đao. Thành sao? Hẳn là có thể được rồi. Như vậy trình độ chính là lợi hại nhất võ đạo tông sư cũng không thể chạy ra khỏi. Chí ít vậy sẽ bị thương nặng. Quảng cáo, mấy người trò chuyện, công kích vậy ngừng lại. Nhưng đung đưa khói xanh bụi đất còn không có tiêu tán. Vương Khang tròng mắt ngưng hướng vậy trong sân. Đến bây giờ còn không gặp Thiên Vấn bóng người. Vậy không có động tĩnh. Cụ thể như thế nào? Hắn cũng không biết. Ngữ Yên, nếu như ta bị bắt đi, ngươi nói bậy bạ gì? Lâm Ngữ Yên nắm chặt Vương Khang tay. Ngươi nghe ta nói. Vương Khang trầm giọng nói. Người này chân thực quá kinh khủng. Sau lưng hắn còn có Thái Thượng Giáo. Thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta cũng rất nhiều nhất định phải cùng hắn đi. Bất quá người yên tâm, hắn hẳn là sẽ không làm thương tổn ta. Nếu không lấy hắn thân thủ, có thể dễ dàng cầm ta giết chết. Nếu như, thật đến bất đắc dĩ bước, ngươi không nên kinh hoàng. Tân Phụng Thành do ngươi chủ trì, trên phương diện làm ăn chuyện, giao cho Đường Khinh Di. Đối với chuyện bên ngoài thích hợp, do phụ thân lo liệu. Tiêm Tiêm, Vương Khang vừa nhìn về phía Trương Tiêm Tiêm trầm giọng nói. Đến lúc đó Nam Sa Loan liền phiền toái ngươi. Chủ yếu là ta lo lắng như ta không có ở đây. Triều đình, còn có Lăng Thiên Sách bọn họ sẽ mơ ước Nam Sa Loan. Ngươi rất thông minh lại trí kế hơn người. Tin tưởng có thể đối phó. Tiêu chuẩn mình nắm giữ, Thanh Mạn, Thiên La Địa Võng, còn có hậu chiêu mộ cao thủ. Người an bài xong, Vương Khang, nghe được Vương Khang an bài. Mấy nữ đều là sắc mặt không tốt, lo lắng ý, không thể bày tỏ. Cái này là lui một bước giải thích, trước đó chuẩn bị xong khẳng định là không sai. Vương Khang cắn chặt hàm răng, thật đến bước này, hắn vậy không có biện pháp. Hắn còn muốn chiếu cố đến những người khác. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vậy nổ trung tâm. Như vậy qua một hồi, bụi bặm khói xanh dần dần tản đi, trong đó cảnh tượng cũng là lộ ra trước mắt. Chung quanh đều đã bị than bình, mà ở trung tâm chính là một cái hố to. Chấm, người đâu? Thiên Vấn đi đâu? Vân Nghiên kinh nghi lên tiếng. Mà Vương Khang con ngươi nhưng là đột nhiên đông lại một cái. Hắn thấy ở đó trong mông lung, có một đạo bóng người đi ra. PS, quyển sách chỉ có võ đạo giang hồ. Không nên đối với số vào ngồi. Không có tu tiên, không có tu tiên, không có tu tiên. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Trễ giờ còn có một chương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ tướng Y Chiến Kỳ. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.